Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 53, mạnh nhất chi mâu tranh chấp. Kết thúc, 3.500 cộng, người liền như thế tin tưởng hắn sao? Người phụ nữ kia vẫn cười gằn, nói, cũng được, ta cũng là để ngươi rõ ràng cái gì mới là thực lực chênh lệch. Các ngươi liền cho ta mở to hai mắt xem trọng. Vậy thì không cần ngươi nói thêm cái gì. Cầm đầu trang phục người hầu gái nữ tử lạnh giọng đáp lại nói. Cái gì? Người nữ nhân này còn dám như thế hung hăng. Người phụ nữ kia bị cái này đã từng là nàng đại tỷ nữ tử cho làm cho cực kỳ tức giận. Vừa định muốn lên đi cho cô gái kia màu sắc nhìn. Thế nhưng, vào lúc này, hắn nam nhân nhưng là giữ nàng lại. Đồng thời lạnh lùng nói. Ngươi không cảm thấy như ngươi vậy có sai lầm thân phận của ngươi sao? Đến thời điểm, bọn họ thua, thì có bọn họ dễ chịu. Hà Tất Hiện ở đây sao tức giận? Ngươi nói đúng, nữ nhân đầu óc thoáng bình tĩnh một ít, cũng là tán thành nói rằng. Nói xong sao? Có điều, vừa lúc đó, nào âm thanh nhưng là vang lên. Nói xong, như vậy, ta cùng ngươi chiến đấu liền mau mau bắt đầu đi. Liền để ta nhìn một chút ngươi cái này đã từng Sino liên minh người xuất sắc đến cùng là thực lực. Ra sao được rồi. Nào thanh âm vang lên thời điểm. Chính là người đàn ông kia quay đầu nhìn về phía nào thời điểm. Vì lẽ đó, người đàn ông kia cũng là nhìn thấy nào đang nói câu nói này vẻ mặt. Dĩ nhiên không hề có chút biểu cảm. Trong cặp mắt kia lấp lóe chỉ có khác nào một mảnh thâm thúy giếng sâu màu đen. Hừ. Như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nam nhân hừ lạnh. Đạo, nói hắn cũng là lấy ra hắn một viên Pokebo. Sau đó nhìn về phía nào. Lần thứ hai nói rằng. Sử dụng một con Pokemon có thể chứ? Có thể. Nào thản nhiên nói. Sau đó, một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở nào trên tay. Muốn bắt đầu rồi. Muốn bắt đầu rồi. Liên quan với hai nhà quán cà phê sinh tồn cuộc chiến sao? Hơi nhỏ chờ mong a, đến cùng sẽ là ai thắng a? Đó còn cần phải nói, ta cảm thấy nhất định là người đàn ông kia thắng được a. Như thế nào đi nữa nói, hắn đều là trước đây Sino liên minh người xuất sắc a. Làm sao sẽ bại bởi một cái nhìn qua chỉ có 12 tuổi trên dưới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nào cùng người đàn ông kia đối chiến lúc mới bắt đầu. Chu vi khán giả cũng là nghị luận sôi nổi 653. Có điều, đại đa số khán giả cũng đều là cũng không coi trọng nào. Bọn họ cảm thấy, không chỉ là ở trải qua trên, trọng yếu hơn chính là ở tuổi tác trên. Chênh lệch giữa hai bên liền khác nào lạch trời bình thường không cách nào vượt qua. Xem trọng, đây chính là chôn vùi các ngươi quán cà phê Pokemon. Đi thôi, Grandpa đâu? Nam nhân cười gằn, trên tay Pokebo cũng là bị hắn trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam cấp tốc rơi xuống trên đất. Sau đó, từ từ tản đi. Cuối cùng, một con cường tráng long hình Pokemon chính là xuất hiện ở trước người của người đàn ông này. Chính là có mạnh nhất chi mâu Rampardo. Rampardo vừa xuất hiện, chính là hướng về nào lớn tiếng gầm thét lên. Tựa hồ là tại chiều nào thị uy bình thường. Rampardo, hét bắt Pokemon, đỉnh đầu long tiến hóa hình, coi như là dùng đầu kịch liệt địa xông tới. Độ dày đạt 30 cm, xương sọ gặp Protect chúng nó không đến nỗi hôn mê. Nào lấy ra Pokédex, nhắm ngay Rampardo, chợt Pokemon Pokédex âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Cùng lúc đó, nào khóe miệng cũng là có một vệt ý cười. Mạnh nhất chi mâu sao? Như vậy, liền đến xem thử ai lực công kích lợi hại không? Rampardo sao? Nào sẽ phái ra Bastiodon sao? Cynthia cau mày, lẩm bẩm nói. Dự là mạnh nhất chi mâu Rampardo cùng dự là mạnh nhất chi thuẫn Bastiodon phảng phất chính là trời. Sinh đối thủ giống như vậy. Mặc kệ là ở thời kỳ viễn cổ vẫn là ở hiện tại. Bọn họ đối với lẫn nhau địch ý cũng là rất ít lại có thể hóa giải. Vì lẽ đó, Cynthia chính là đang suy đoán, nào có thể hay không phái ra Bastiodon đến quét sạch này một hồi ân oán cuộc chiến. Chỉ có điều, giữa trời trong tay Pokebo bị tung. Nào âm thanh vang lên theo thời điểm. Cynthia cũng là rõ ràng chính mình suy đoán là sai lầm. Bởi vì, nào phái ra cũng không phải Bastiodon, mà là hiện nay ở mình không trên không thể nghi ngờ là cường đại nhất sức chiến đấu Haxorus. Liền quyết định là ngươi. Haxorus, nào thanh âm vang lên sau khi hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống Rampadou trước người. Sau đó, một đạo uy phong lăng lăng bóng người chính là xuất hiện ở nào trước người. Cũng là xuất hiện ở lúc này hết thảy ở đây khán giả trong tầm mắt. Này bóng người chính là Haxorus. Hống, mà ngay ở Haxorus xuất hiện thời điểm, Rampadou cũng là không chút do dự nào hướng về Haxorus gầm thét lên. Có điều, đối mặt Rampadou rít gào, Haxorus nhưng là một điểm đều là không có đi để ý tới. Hừ lạnh một tiếng, cặp kia lạnh lẽo con mắt cũng là chăm chú nhìn kỹ Rampadou. Mẹ nó, đây là cái gì Pokemon? Căn bản cũng không có từng thấy a. Này không phải là Sinnoh khu vực Pokemon a. Loại này Pokemon gọi là Haxorus, là thuộc về Anova khu vực Pokemon a. Có điều coi như là ở Anova khu vực, loại này quý giá Pokemon cũng là rất ít có thể gặp phải. Lần này tới nơi này đúng là quá kiếm lời. Vừa có thể nhìn thấy hóa thạch Pokemon Rampadou, còn có thể nhìn thấy cái khác khu vực quý hiếm Pokemon. Đúng là quá tuyệt. Hai con Pokemon xuất hiện, cũng là để chu vi quan thi đấu những người khán giả kích động lên. Không cần bọn họ suy nghĩ nhiều. Các nàng cảm thấy, một hồi long tranh hổ đấu nhất định sẽ vào lúc này phát sinh. Dĩ nhiên là Haxorus, người đàn ông kia hiển nhiên cũng là biết loại này thuộc về Anova khu vực quý hiếm Pokemon. Vì lẽ đó, sắc mặt hắn cũng là biến đổi. Có điều, ngay lập tức hắn chính là cười lạnh nói. Có điều, coi như là Haxorus thì thế nào? Luận lực công kích, Haxorus lại làm sao có khả năng so với được với ta Rampadou? Vậy thì đến thử một lần được rồi. Nào thản nhiên nói. Haxorus, Dragon Claw, hừ, tới thì tới. Rampadou, Gen Headbutt. Nam nhân cũng là không chút do dự nào đỡ lấy nào khiêu chiến. Sau đó, nương theo hai đạo chỉ lệnh vang lên. Rampadou cùng Haxorus hai bóng người chính là trong nháy mắt tới gần. Sau đó, Dragon Claw hào quang màu xanh lục cùng Gen Headbutt hào quang màu xanh lam cũng là trong nháy mắt. Va chạm vào nhau, không có một chút nào bất ngờ. Mảnh đất trông này trên sản sinh nổ tung. Nổ tung sản sinh khói thuốc cùng đá vụn cũng là hướng về chu vi tan ra bốn phía. Có thể thấy được hai bên lực công kích là kinh người đến mức nào. Thấy này, nào đúng là nhíu mày một cái. Hắn đúng là không nghĩ tới. Người này tuy rằng người không ra sao. Thế nhưng này con Rampadou lực công kích còn đúng là không thể chê. Có điều, nếu như đây chính là toàn lực của ngươi. Như vậy, trận này đối chiến cũng phải rất nhanh sẽ kết thúc. Nào lẩm bẩm, tầm mắt của hắn tựa hồ là có thể xuyên thấu qua khói thuốc. Nhìn thấy ở trong khói mù, vẻ mặt vẫn không có thay đổi Haxorus. Chợt, một vệt nụ cười quái dị chính là xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Đáng ghét, không nghĩ tới, này con Haxorus lực công kích dĩ nhiên có thể cùng ta Rampadou không phân cao thấp. Người đàn ông kia dùng tay chặn lại rồi hướng về hắn xông tới mặt đá vụn. Ở trong lòng căng thẳng nói rằng, phát sinh cái gì? Những người hầu gái cũng là rất hồi hộp nhìn về phía Cynthia. Mà Cynthia nhưng là khẽ mỉm cười, không nói gì. Thế nhưng, Cynthia cái này vẻ mặt nhưng cũng là cho những này người hầu gái đánh một châm an tâm tề. Thực lực của hai bên không phân cao thấp. Sao có thể có chuyện đó? Thật là khiến người ta không thể tin được. Cái kia nhìn qua chỉ có 12 tuổi trên dưới hài tử thực lực dĩ nhiên gặp có mạnh như vậy. Thật là khủng khiếp Haxorus a. Mà lần này va chạm cũng là để rất nhiều khán giả thu hồi bọn họ đối với nào xem thường. Vào lúc này, bọn họ cũng là cảm thấy. Cái này chỉ có 12 tuổi trên dưới hài tử dĩ nhiên thật sự có thể có mạnh như vậy. Đáng ghét. Rampadou, Stone Axe, khói thuốc tản đi sau khi người đàn ông kia nhìn thấy thoáng lui về phía sau Rampado, còn có cái kia vẫn cực kỳ bình tĩnh. Haxorus thời điểm cũng là rõ ràng này một vòng thắng bại. Hắn thua, thế nhưng hắn là không muốn đi thừa nhận. Tuyệt đối, vì lẽ đó, chỉ thị của hắn cũng là không có một chút nào khoảng cách trực tiếp truyền đạt. Đón lấy, Nao thản nhiên nói, mà Nao âm thanh cũng là để trong lòng người đàn ông này nhảy một cái. Chợt, người đàn ông này chính là khiếp sợ liền con ngươi cũng phải nhảy ra ngoài. Bởi vì hắn nhìn thấy, đang đối mặt những này Stone Axe thời điểm, đối diện Haxorus dĩ nhiên là trực tiếp dựa vào hắn cái kia cực kỳ sắc bén song phủ. Dĩ nhiên là miễn cưỡng đem những này nham thạch tất cả hai đoạn. Làm liền một mạch, hoàn toàn không có khó khăn dáng vẻ. Cái gì? Cái này không thể nào. Nam nhân lớn tiếng hô. Ta ông trời, chuyện này đối với song phủ ngã xuống đất là có sức mạnh nào a? Chu vi khán giả cũng là khiếp sợ nghị luận. Những người hầu gái còn có cái kia trước cực kỳ hung hăng nữ nhân vào lúc này cũng là chấn. Động sợ nói không ra lời. Chỉ có Cynthia trên mặt mang theo thói quen mỉm cười. Thật giống như cái gì đều không hề rời đi ý nghĩ của nàng như thế. Cố lên a, lão công. Người phụ nữ kia vào lúc này cũng là sốt ruột. Nàng có thể không nên rời đi nơi này. Cho nên nàng lớn tiếng hô. Đáng ghét, ta mới sẽ không thua a. Nam nhân cắn đầu lưỡi một cái. Lớn tiếng hô. Hắn bây giờ đã hoàn toàn không có lúc trước tự tin. Vung tay lên. Chỉ thị của hắn cũng là truyền đạt. Rampado. Xong nhận đầu búa. Haxorus. Dragon Rush. Nào thản nhiên nói. Nếu đối thủ đều sử dụng nham thạch hệ siêu cấp đại chiêu, chính mình như thế nào đi nữa cũng phải cho đối thủ một cái mặt mũi đúng hay không? Rampado phun trào xong nhận đầu búa ánh sáng màu lam, hướng về Haxorus đột nhiên vọt tới. Mà cùng lúc đó, Haxorus quanh thân nhưng cũng là hiện lên lam hào quang màu tím. Dragon Rush lấy một loại khác bình hành tư thế cũng là hướng về Rampado vọt mạnh mà tới. Hai bên tuyệt chiêu không có một chút nào bất ngờ lần thứ hai va chạm. Sau đó, một luồng so với trước càng to lớn nổ tung cũng là sản sinh. Sau đó, một bóng người dĩ nhiên là trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra này nồng nặc trong khói mù. Sau đó mạnh mẽ đánh vào cách đó không xa một viên to lớn cây cối trên. Dĩ nhiên là đêm này viên thụ cũng là chặn ngang đụng gãy. Này bóng người còn ở bay ngược. Cuối cùng rốt cục rơi xuống trên đất, vô lực hôn mê đi, nhìn dáng dấp chính là mất đi năng lực chiến đấu. Cái này là, chấm ngoặc kép, chu vi khán giả trợn mắt ngoác mồm nhìn lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Rampado. Bị khiếp sợ có chút nói không ra lời, bọn họ vừa bắt đầu cực kỳ xem trọng Rampado dĩ nhiên là trực tiếp thua. Vào lúc này, những người hầu gái nở nụ cười. Người phụ nữ kia còn có người đàn ông kia sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám. Mà Cynthia nhưng là khẽ mỉm cười. Nào cũng là ở cực kỳ bình tĩnh thu hồi Haxorus sau khi từ từ đi tới nam nhân trước người. Thản nhiên nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Trước đây Sino liên minh người xuất sắc. Nào âm thanh như lên thời điểm. Thân thể của người đàn ông này chính là run lên. Hắn biết, bởi vì hắn tự đại. Trước hắn chiếm được tất cả, đều sẽ vật quy nguyên chủ. Hắn cũng biết, cuộc đời của chính mình liền như thế kết thúc. Tất cả những thứ này, tựa hồ rốt cục kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.